Senju gia tộc quật khởi. Chương 31, một góc yên tĩnh giữa chiến tranh. Góc truyện audio.com. Chương 31, một góc yên tĩnh giữa chiến tranh. Uzumaki Kazuki đột nhiên tiến nhập Senju gia tộc gây nên sự chú ý của toàn bộ Senju. Đồng thời cũng gây nên sự bất ngờ của Kushina. Kushina vừa gặp nàng liền không kìm được nước mắt. Hỏi thăm nàng những năm này sống tốt không? Nhưng khi nghe được tao ngộ bất hạnh của nàng liền thương cảm vô cùng. Không ngờ chân chính hoàng tộc công chúa của gia tộc Uzumaki lại lưu lạc tới mức độ này. Nếu không phải nàng thể chất đặc thù chỉ sợ đã sớm chết ở bên ngoài. Bởi vậy gia tộc Senju lập tức hành động. Sunet dùng nghiên cứu mới nhất của nàng đi tìm tộc trưởng của gia tộc Akimichi thương lượng. Lúc trước Hayate đã từng căn dặn qua nàng mở ra một dự án nghiên cứu. Dùng phong ấn quyền trục cùng nhẫn thuật chữa bệnh của nàng kết hợp với nhau tạo thành một loại chữa bệnh quyền trục. Chữa bệnh quyền trục kế thừa nhược điểm của phong ấn quyền trục là thời gian chế tác lâu. Kỹ thuật cao, nhưng nó cũng có ưu điểm. Chỉ cần lấy ra sử dụng liền sẽ có được sự chữa trị như là Sunet đang ở tại trận. Nhưng cũng chỉ có giới hạn nhất định mà thôi. Giống như đám người gia tộc Akimichi. Bọn hắn thường xuyên sẽ cắn thuốc sử dụng. Bội hóa chi thuật. Sau khi sử dụng liền sẽ rơi vào trạng thái kiệt sức cực kỳ nguy hiểm. Có thể chết bất cứ lúc nào. Có thể nói là cửu tử nhất sinh. Nhưng nếu như có được chữ vật quyền trục trị liệu. Sau đó lại có đồng đội mang trở về cứu giúp. Như vậy bọn hắn sẽ nắm chắc 90 tỷ lệ sống sót. Cái này là một cái đảo ngược cực kỳ kinh khủng. Bởi vậy đám hậu bối trong gia tộc Akimichi cực kỳ cần quyền trục này làm đồ phòng thân. Phòng ngừa lúc liều mạng với kẻ địch. Có thứ này Senju gia tộc liền có được vốn liếng đàm phán với Akimichi. Bọn hắn chỉ cần bỏ ra quyền trục đổi lấy một slot tu luyện. Dương độn, bí thuật. Tăng cường tiêu hóa của đám người Akimichi là được. Đám người Akimichi cũng không mất gì. Chỉ là cho thêm một người tu luyện mà thôi. Senju gia tộc cũng không được quyền tự ý truyền cho ai. Cho nên bọn hắn mới là người được lợi lớn nhất. Đây chính là chỗ đáng sợ của bản quyền nhẫn thuật. Có thể đem lại lợi ích kéo dài không thôi. Mà Sunet ra tay đổi đương nhiên là vì Kazuki. Muốn trợ giúp nàng khôi phục thể năng, đồng thời tích lũy lại năng lượng tế bào, phục hồi trạng thái đỉnh phong. Tuy vậy tuổi thọ của nàng đã hao phí do việc tái tạo máu quá đà cũng sẽ không phục hồi. Nhưng tộc Uzumaki sống rất thọ, cho dù tổn thất cũng sẽ chỉ trở lại mức sống thọ của người bình thường mà thôi. Đệ Tam biết tin tức này cũng muốn đến hỏi thăm. Anbu muốn can thiệp nhưng đều bị Sunet chặn lại. Tự nàng mang Kazuki đến gặp mặt đệ tam. Tránh để đệ tam đối với Kazuki phát ra mấy câu hỏi khó đồng thời tẩy não nàng. Kazuki cũng được Hayate dặn dò từ trước. Đối với thế cục trong làng rõ ràng rành mạch. Tự nhiên sẽ không bị người khác dùng đại nghĩa bắt cóc. Nàng lúc này ở trong gia tộc Senju đã không cần lo lắng việc ăn uống. Nàng muốn làm tốt lời Hayate dặn dò, nhanh chóng khôi phục lại thực lực ở trạng thái đỉnh phong. Mặc dù nàng ở trạng thái đỉnh phong cũng không có thực lực gì, hoàn toàn không phải là nhân viên chiến đấu, nhưng việc này rất đơn giản. Sunet sẽ tự tay dạy dỗ nàng. Kazuki xuất hiện cũng khiến Kushina thường xuyên đến Senju gia tộc hơn. Mấy người tạo thành một nhóm nhỏ. Thường xuyên chơi đùa với nhau. Thời gian trôi qua vô cùng thỏa mãn. Ở loại hoàn cảnh hạnh phúc không cần lo lắng ăn mặc chỉ cần tập trung tu luyện. Kazuki thực lực mỗi ngày đều đang ào ào dâng lên. Nàng rất nghiêm túc học tập. Chờ Hayate trở lại cho hắn một cái kinh hỉ. Chiến trường. Hayate trốn ở một sân tập tự mình tu luyện đã được 2 tuần. Bên ngoài đủ loại tin tức chiến đấu liên tục được mang về. Tình hình chiến đấu càng lúc càng căng thẳng. Làng đá cùng làng lá đánh nhau càng lúc càng ác liệt. Hayate bởi vì rất điệu thấp, tìm chỗ ít người tu luyện cho nên mọi người cũng đem hắn quên đi. Có sự che chở của Minato, hắn hoàn toàn không cần lại đi lên chiến trường chém chém giết giết. Phía trên có người, quả thật quá sung sướng. Ngày hôm qua tu luyện xong, hắn vậy mà nghe được một tin tức lớn. Tứ vĩ Jinchuriki Roshi lại bị Minato tập kích đột ngột. Đang lúc hắn ngồi ăn cơm bị một viên Rasengan đánh thẳng vào mặt, Roshi trực tiếp đem cái thìa nuốt vào bụng. Chính mình cũng bị trọng thương. Nghe nói hắn phải ngồi canh bồn cầu rất lâu. Lúc đi nặng còn chảy cả máu mới có thể đem cái thìa đi ra ngoài. Hoa cúc đều rướm máu. Tương lai rất có thể sẽ bệnh trĩ a, mà tại sao nói một chữ lại? Bởi vì đây đã là lần thứ ba. Minato cứ lúc nào rảnh rỗi lại tập kích hắn. Không hề có thời gian cố định. Bởi vậy không cách nào bố trí người mai phục Minato. Roshi lần này triệt để sợ hãi. Hắn không dám lại ở tiền tuyến. Trực tiếp bỏ rơi nhiệm vụ chạy về làng đá. Hắn cũng không muốn lại bị Minato đánh rơi xuống hầm phân. Hayate lúc nghe được tin tức này trong lòng cực kỳ thoải mái. Không hổ là đệ tứ. Khiến người ta thật hả lòng hả dạ a. Roshi, ngươi lần trước đánh ta không phải đánh rất thoải mái sao? Bây giờ bị người đè lên đánh liền cảm nhận được ủy khuất a. Ha ha ha ha. Tin tức lớn thứ hai chính là Minato thành công đánh sập cầu Kanabi. Cắt đứt con đường viện trợ của làng đá. Làng lá chiếm được ưu thế cực kỳ lớn. Chiến tranh đã thấy dấu hiệu kết thúc. Mất đi con đường vận lương cầu Kanabi. Làng đá tập kích càng lúc càng yếu ớt, chỉ có thể tử thủ. Cũng bị làng lá từng bước đánh tan. Obito hy sinh trong nhiệm vụ. Jin tự tử. Do chính tay Kakashi tự mình giết chết. Đạt được một viên Sharingan. Hayate biết hắn cũng không phải là đạt được Sharingan mà là Mangekyo Sharingan. Năng lực, thần uy, là năng lực của Obito. Việc này cũng khiến Kakashi bị chấn thương tâm lý rất nặng. Trở về liền nằm bẹp ở trong phòng chữa bệnh đến giờ cũng chưa ra ngoài. Đối với việc này Hayate cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Hắn muốn tu luyện, cũng không thể mỗi ngày nhìn chằm chằm Kakashi ở chỗ nào để tìm cơ hội cứu hắn a. Sự việc hắn cùng Obito là do Madara một tay sắp đặt. Hayate nếu dám phá rối nói không chừng Madara sẽ tự mình hiện thân dạy hắn làm người. Cho nên vẫn là ngoan ngoãn tự mình tu luyện đi thôi. Có thực lực đối kháng Madara liền có thể tùy tiện phá hư kế hoạch của hắn. Lúc đó muốn cứu ai liền cứu ai. Muốn giết ai liền giết ai. Mấy ngày sau, Hayate vừa tu luyện xong đang ngồi nướng thịt bổ sung thể năng liền thấy một người xuất hiện. Hắn kinh ngạc, Kakashi, ngươi xuất viện rồi sao? Kakashi một đôi mắt cá chết liếc nhìn hắn. Mọi người ở ngoài đánh sống đánh chết. Ngươi ngồi ở đây ăn cá, tu luyện, thật thoải mái a, thế nào? Muốn đi báo cáo sao? Phải biết ta có thể tự do hoạt động. Đây chính là lệnh của Minato, thầy của ngươi a. Kakashi nghe vậy không tỏ ý kiến gì. Nếu ngươi có thể chia cho ta một khối thịt ta liền sẽ không báo cáo ngươi. Hayate nghe vậy trong lòng cười trộm, thật ngạo kiều, muốn ăn thịt liền nói ra. Ta cũng không nói không cho ngươi ăn a. Hắn đem một khối thịt thơm ngon cho Kakashi. Sau đó lại ăn thêm mấy khối. Kakashi nhíu mày hỏi, ngươi ăn thật nhiều a? Nhìn hình dáng cũng không lớn sao có thể ăn nhiều như vậy. Thịt đi vào bụng ngươi sau đó đi đâu rồi? Sao không thấy bụng ngươi phình lên? Hayate nghe vậy cười ha ha. Hắn cũng không giải thích cho Kakashi đây chính là bí thuật của tộc Akimichi. Hayate tiếp tục ở một bên tự mình tu luyện thể năng. Chạy bộ hít đất ngồi xổm. Đủ các loại động tác nối liền không dứt. Mồ hôi của hắn rơi trên mặt đất ướt đẫm cả một khối. Kakashi hiếu kỳ hỏi. Chấm, tu luyện như vậy có ý nghĩa sao? Thể năng của ngươi mạnh nữa cũng không chịu nổi một cái nhẫn thuật công kích. Hayate cười nhạt nói. Bình thường nhẫn thuật không thể một đòn miểu sát ta. Ngươi là đang nói đến lôi độn, Chidori, của ngươi sao? Không chỉ, rất nhiều nhẫn thuật đều có thể làm được. Kakashi, thể năng là căn cơ của một ninja. Căn cơ không vững ngươi liền không thể đạt tới độ cao mà người khác khó đạt được. Đệ tam lôi ảnh thể năng kinh người sao? Hắn thực lực mạnh sao? Nhìn thấy lôi độn chakra khải giáp của hắn sao? Ngươi là nhẫn thuật hình ninja. Thực lực ở tiền kỳ rất mạnh. Có thể đột nhiên vượt cấp giết địch. Nhưng tương lai trần nhà của ngươi không cao. Vì tiềm năng của ngươi không thể bị khai phá hết. Mà ta yên tĩnh tu luyện đắp nặn căn cơ. Như vậy ta tiền kỳ phát triển tuy chậm chạp nhưng tương lai ta trần nhà chắc chắn sẽ cao hơn ngươi. Ta đi tuy chậm nhưng đi được xa. Còn ngươi đi nhanh nhưng con đường lại ngắn. Hayate một bên tu luyện một bên nói ra. Kakashi nhíu mày cực sâu. Sau đó một hồi lâu hắn mới hừ một tiếng phản bác. Ngươi suýt nữa đã khiến ta bị cuốn theo lý luận của ngươi. Cho dù là đệ tam lôi ảnh cũng cần phải có nhẫn thuật mạnh như lôi độn chakra khải giáp hắn mới có thể cường đại. Chỉ một mình thể năng mạnh mẽ là không thể nào thành công. Mà ngươi có nhẫn thuật mạnh mẽ sao? Hayate nghe vậy hơi dừng lại. Dùng ánh mắt cười mà không phải cười nhìn Kakashi. Ngươi cảm thấy ta không có nhẫn thuật gì đặc biệt sao? Kakashi. Trên tay hắn lập tức xuất hiện dòng khí xoáy. Sau đó, Rasengan, nhanh chóng thành hình. Kakashi nhìn thấy cảnh này trợn mắt há hốc mồm. Tác giả, đủ 30 chương có thể đánh giá The Si rồi. Y đánh giá tích cực một chút giúp mình để điểm đánh giá nhìn cho đẹp tí. Không tặng hoa tặng kẹo thì cứ thả like với comment nhiều nhiều vào cho mình nha. Tác hay đọc comment. Lấy động lực gõ chữ D, vô địch lưu đã phun hơn 2k chương. Nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương